Trở về cộng cuộc đời này. Chương 31, Xuyên Nam Ôm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tìm nghiệp quật, Bão Sơn tán nhân vào đời sau tướng môn phái Kiến ở Xuyên Nam Chín Hề Sơn. Nơi đây tuyển thật sự là vi diệu. Ở Vân Mộng cùng Lan Lăng chi gian, vốn có tiên môn đầu tiên là bị Kỳ Sơn Ôn Thị cấp diệt một nửa. Sau lại nhân không từ Lan Lăng Kim Thị lại bị diệt môn. Đình Sơn Hà Thị liền thuộc về Xuyên Nam địa giới. Toàn tộc bị ném vào Lan Lăng Kim Thị luyện thi tràng. Bị Tiết Dương luyện chế thành hoạt thi. Xuyên Nam cảnh nội tự Đình Sơn Hà Thị diệt tộc sau liền cơ hồ là ở Kim Thị trong tay cầu sinh. Mà Kim Quang Thiện lại là đem nơi đây vòng lên thành hắn trại chăn nuôi. Bọn họ kia luyện thi chàng phần lớn vẫn là này đó với tu sĩ tới nói tay trói gà không chặt phàm nhân. Kim Quang Giao thượng vị sau bắt đầu xuống tay tiêu diệt Kim Quang Thiện còn sót lại thế lực. Cũng là ở rửa sạch ngày xưa trợ trụ vi ngược lưu lại dấu vết. Xuyên Nam các bá tánh mới thoát khỏi này đem treo ở đỉnh đầu không biết khi nào chặt bỏ tới đao. Nhưng là Xuyên Nam cảnh nội tu sĩ cũng là một cái không để lại. Các phàm nhân gặp được tà ám cũng không dám hướng Kim Thị xin giúp đỡ. Có chút người liền thử tu tập quỷ nói. Nhưng nhân không được này pháp uy lực cũng không phải rất lớn. Đối phó một ít tiểu tà ám còn thành. Hơi chút lợi hại một chút liền không thể không tiến đến Vân Mộng xin giúp đỡ. Nhưng ngay lúc đó Giang Thị Tông Chủ si ngốc cừu thị quỷ tu. Tuy có ngẫu nhiên tiếp xin giúp đỡ tiến đến trừ túy. Nhưng một gặp được quỷ tu liền lập tức trở mặt. Nếu là Giang Thị môn nhân, kia đó là trực tiếp trói chảo hồi liên hoa ổ. Nếu là gặp được Giang Tông Chủ tự mình tới, kia không phân xanh đỏ đen trắng đi lên chính là một roi. Trừ xong sau còn chảo trở về liên hoa ổ, bị chảo quỷ tu. Lại không gặp xuất hiện quá. Từ đây Xuyên Nam phàm nhân tình nguyện đường vòng cô tô xin giúp đỡ Lam Thị cũng không muốn đi gần chỗ Lan Lăng Kim Thị cùng Vân Mộng Giang Thị. Thiên đạo thanh toán sau Xuyên Nam nơi các phàm nhân cơ hồ là ôm đoàn khóc giống. Cũng rốt cuộc thường có tu sĩ đi trước trừ túy. Ở biết ôm sơn một mạch vào đời lựa chọn nơi này vì môn phái nơi dừng chân khi. Xuyên Nam các phàm nhân hì cực mà khóc. Cho bọn họ thành tâm thành ý nhiệt tình. Mà ôm sơn một mạch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tới sau không ra ba tháng. Xuyên Nam cảnh nội cơ hồ tái kiến không đến một con tà ám. Lam chạm, chúng ta đi nhanh đi. Vốn dĩ cọ sát ngụy vô tiện. Ở đem Nhiếp Hoài Tang ủy thác chuyện này làm tốt sau đó là một khắc đều không thể chờ. Đem cải tiến sau Nhiếp gia đao pháp cùng chế tốt mấy cái ngọc phù hướng càn khôn giới bên trong một tắc. Kéo Lam Vong Cơ liền đi. Rất giống nửa năm trước không chịu đi người là Lam Vong Cơ mà không phải hắn giống nhau. Đãi ra sơn môn, Ngụy Vô Tiện lập tức triệu ra tùy tiện. Một chân đạp đi lên. Ở mặt trên đối với Lam Vong Cơ thẳng vẫy tay. Lam chạm, đi mau đi mau. Ta cùng sư tổ bọn họ đưa tin. Nói tốt hôm nay khởi hành. Ân, Lam Vong Cơ bước lên tránh trần. Hai người sóng vai hướng về xuyên bay về phía nam đi. Từ Cô Tô đến Xuyên Nam. Nhất định phải trải qua Vân Mộng. Lam Vong Cơ có chút lo lắng. Nếu là ở Vân Mộng đụng phải Giang Vãn Ngâm. Lấy Ngụy Vô Tiện tính tình. Chỉ sợ sẽ thật không dễ chịu. Vạn hạnh chính là. Dọc theo đường đi gợn sóng không dậy nổi. Bọn họ trực tiếp từ Vân Mộng trên không xẹt qua. Bởi vì mục tiêu minh xác. Lại chưa từng dừng lại. Không đến hai ngày thời gian bọn họ liền đến Chín Hề dưới chân núi. Dưới chân núi thiết có trận pháp. Hai người vừa đến trên núi liền biết có khách tới. Xuống núi nghênh đón chính là cùng Ngụy Vô Tiện cùng thế hệ hai cái sư đệ. Vừa thấy đến Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ nhảy lại đây. Lập tức đem Lam Vong Cơ cấp tễ tới rồi một bên nhi. Vô Tiện sư huynh, ngươi đã về rồi. Vô Tiện sư huynh, mọi người đều đang đợi ngươi đâu. Vô Tiện sư huynh, Người có hay không tưởng chúng ta? Chấm chấm, Vô Tiện sư huynh, ở hi hi ha ha. Sau một lúc, Ngụy Vô Tiện kéo qua Lam Vong Cơ đối với hai cái sư đệ nói. Vô Văn, Tử Thao, đây là ta tương lai đạo lữ Lam Trạm Lam Vong Cơ. Hiểu Vô Văn cùng La Tử Thao thu hồi lúc trước kia phó khiêu thoát bộ dáng. Tức khắc là tiên phong đạo cốt, cùng lúc trước khác nhau như hai người. Bọn họ đối với Lam Vong Cơ lễ phép hơi hơi cúi đầu. Hàm Quang Quân, Ôm Sơn Môn Hạ hiểu tầm hiểu Vô Văn có lễ. Hàm Quang Quân, Ôm Sơn Môn Hạ La Uẩn La Tử Thao có lễ. Lam Vong Cơ cũng hơi hơi cúi đầu đáp lễ. Sư huynh đệ ba người sôi nổi liếc nhau. Hai cái sư đệ hướng về Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt. Rồi sau đó có lễ có tiết ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua trận pháp thượng chín hề sơn. Ôm Sơn một mạch đối với chỗ ở cũng không phải quá để ý, tuy là một môn phái. Trên núi phòng ốc lại giống như thế gian bình thường gia đình giàu có trang viên. Thoạt nhìn rất là thân dân. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi lên thời điểm. Còn có gà mụ mụ mang theo tiểu kê từ bọn họ bên người chạy như bay mà qua. Còn có vịt nhãi con mãn sơn chảy. Ở nhìn đến người thời điểm cũng không sợ. Tò mò nghiêng nghiêng đầu nhìn xem này hai sinh gương mặt. Phòng chừng là cảm thấy xem đủ rồi. Quay đầu lại kiếm ăn đi. Ngụy Vô Tiện xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Không thể tưởng được sư tổ lựa chọn vào đời. Còn dưỡng khởi gà vịt tới. Hiểu Vô Văn nói. Vô Tiện sư huynh, chúng ta trước kia cũng dưỡng. Gì? Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. Ta ở Vô Danh Sơn đãi 3 tháng. Bao gồm chung quanh vài tòa sơn đều bỏ qua. Như thế nào không thấy được dưỡng ở đâu? La Tử Thao nói. Chính là Vô Tiện sư huynh ngươi độ kiếp kia tòa sơn nột. Lâu như vậy thời gian. Dọa cũng hù chết. Ngụy Vô Tiện. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo thực xin lỗi sư tổ bọn họ. Ngụy Vô Tiện khom lưng nắm lên một con lông xù xù tiểu hoàng gà cao cao vứt khởi lại tiếp được. Sợ tới mức tiểu hoàng gà kỳ kỳ thẳng kêu. Kia chỉ gà mụ mụ hung thần ác sát phi phác lại đây một miệng mổ ở hắn ống quần thượng. Run rẩy lông chim đối với Ngụy Vô Tiện. Ác ác, thẳng kêu. Ha ha cười. Ngụy Vô Tiện đem tiểu hoàng gà lại vứt vài cái. Nhìn gà mụ mụ phẫn nộ bộ dáng cười đến té ngã ở Lam Vong Cơ trong lòng ngực. Sau đó rốt cuộc khai ân đem tiểu hoàng gà phóng trên mặt đất. Rồi sau đó gà mụ mụ lãnh tiểu hoàng gà bay nhanh chạy xa. Thỉnh thoảng truyền đến, ác ác, kỳ kỳ, thanh âm, Lam Trạm, ngươi xem có phải hay không rất có ý tứ. Ân, tới một tòa phòng ở trước mặt, La Tử Thao nói. Vô Tiện sư huynh, sư tổ nói ngươi đã đến rồi khiến cho ngươi đi vào. Ngụy Vô Tiện nhìn bên cạnh Lam Vong Cơ hỏi. Kia Lam Trạm đâu? Hiểu Vô Văn chớp chớp mắt. Vô Tiện sư huynh, mọi người đều muốn nhìn một chút Lam nhị công tử. Xem hắn dựa vào cái gì bắt cóc chúng ta sư môn Chấn Sơn bảo bối. Ân, hắn Ngụy Vô Tiện khi nào thành Chấn Sơn bảo bối? Đối với Lam Vong Cơ nhướng mày, Ngụy Vô Tiện cười thấy thế nào như thế nào vui sướng khi người gặp họa. Lam Trạm, ngươi thảm ha ha ha, muốn đem ta Ngụy Vô Tiện tên viết ở ngươi tên bên cạnh. Lam Trạm ngươi cần phải nỗ lực a, ha ha ha ha. Lam Vong Cơ bát phong bất động, chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái. Nói, ta sẽ. Rồi sau đó Ngụy Vô Tiện liền vào nhà tìm Bảo Sơn tán nhân đi. Mà Lam Vong Cơ tự nhiên là bị Hiểu Vô Văn cùng La Tử Thao cấp đưa tới đã sớm chờ Ôm Sơn Môn người nơi đó. Vào cửa sau xuyên qua mấy gian nhà ở đi tới nhà chính. Ngụy Vô Tiện liền nhìn đến ở phòng ở giữa đệm hương bồ thượng đả tọa Bảo Sơn tán nhân. Hắn cung kính hành lễ. Sư tổ, Vô Tiện, đã trở lại. Bảo Sơn tán nhân mở to mắt, chỉ bên cạnh đệm hương bồ nói. Lại đây ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện nghe lời ngồi xuống. Rồi sau đó Bão Sơn tán nhân đối với tiểu bàn lùn thượng hộp nâng nâng cằm. Mở ra nhìn xem, mở ra hộp, bên trong lẳng lặng nằm một quyển giấy vẽ. Ngụy Vô Tiện trong lòng vừa động, một cổ ghen tuông nảy lên mũi. Hắn đoán được sư tổ cho hắn xem chính là cái gì. Chớp chớp mắt đem đã nảy lên tới lệ ý đè ép trở về. Hắn duỗi tay cầm lấy bức họa cuộn tròn. Đem này chậm rãi mở ra. Một rào hào khuôn mặt cười đến trương dương nữ tử hiện tại trước mắt. Dần dần cùng trong trí nhớ cái kia mơ hồ thân ảnh trọng điệp. Mẹ, người nương là ta ở Kỳ Sơn phụ cận nhặt đến. Khi đó nàng còn chỉ là cái vừa mới sinh ra không lâu trẻ mới sinh nhi. Khi đó nàng vẫn luôn ở khóc. Mà khi ta bế lên nàng khi, nàng đối với ta nở nụ cười. Nhìn kia trương cười đến ngoan ngoãn đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Ta cũng không biết người nào có thể hạ thủ được đem nàng vứt bỏ. Bão Sơn tán nhân hồi ức ái đồ điểm điểm tích tích. Đem nàng biết nói hết thảy giảng cấp đồ nhi hài tử nghe. Ta đem nàng ôm trở về Vô Danh Sơn. Khi đó Vô Danh trên núi Nguyên Hoa khai đến vừa lúc. Liền cho nàng đặt tên Nguyên. Ta giáo nàng võ công pháp thuật các loại tri thức. 16 năm bất quá nháy mắt đã vượt qua. Cái kia tiểu anh hài nhi đảo mắt liền trưởng thành xinh đẹp đại cô nương. Ta vì nàng lấy tự Văn Nguyệt. Nàng tựa như nữ nhi của ta giống nhau. Thật sự hy vọng nàng vĩnh viễn không xuống núi đi. Nhưng nàng vẫn là xuống núi. Nàng a, nói phải đi biến thế gian này vạn cảnh. Xem nhân sinh trăm thái. Mới không uổng công tới đây thế gian đi một chuyến. Khác người cũng đều đã biết. Ở thiên đạo thanh toán khi nàng đã trở lại. Biết ngươi xảy ra chuyện. Nàng thực thương tâm. Nàng tự trách mình còn không kịp dạy dỗ ngươi. Không kịp xem ngươi lớn lên. Làm ngươi lưu lạc những năm đó. Lưu ngươi một mình tại đây thế gian đối mặt này đó yêu ma quỷ quái. Nàng nói nếu có thể nhìn thấy ngươi. Nàng nhất định phải đối với ngươi nói một lời. Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Bão Sơn tán nhân. Trong mắt chứa đầy thủy quang. Lại lăng là không có rơi xuống. Hốc mắt có chút đỏ lên. Thanh âm run rẩy ẩn ẩn có ti khóc nức nở. Nói cái gì? Người a phải nhớ đến người khác đối với người hảo. Không cần nhớ rõ người khác không tốt. Phải đối người khác cho thiện ý. Nhưng cũng muốn biện bạch rõ ràng người khác ác ý. Nếu là người khác dẫm đạp người thiện ý, đối với người cho ác ý. Kia liền muốn hung hăng phản kích trở về. Bảo vệ tốt chính mình. Mẹ, trong mắt thủy quang lại khống không được vỡ đê mà ra. Ngụy Vô Tiện run rẩy vuốt ve kia họa thượng xảo tiếu nữ tử. Trước mắt tuy là mơ hồ, cái kia thân ảnh lại là như thế rõ ràng. Ở bình tĩnh hồi lâu lúc sau, Ngụy Vô Tiện đối với Bão Sơn tán nhân nói: "Sư tổ, cảm ơn ngươi." Bão Sơn tán nhân nói: "Không cần cảm tạ ta. Ngươi nương giống như nữ nhi của ta, ngươi cũng giống như ta cháu ngoại, vốn là người một nhà." Gì cần nói cảm ơn. Muốn, Ngụy Vô Tiện gật đầu. Không có ai trả giá là đương nhiên. Câu này cảm ơn đương nói. Bão Sơn tán nhân trầm mặc sẽ nói. Vô Tiện, ngươi thật sự quyết định liền hắn. Ngụy Vô Tiện cười, kia tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Ân, liền hắn, chỉ có thể là hắn. Mà rơi nhập Ôm Sơn môn nhân thủ trung Hàm Quang Quân. Ngay từ đầu là bị bọn họ lôi kéo yêu cầu chỉ điểm võ nghệ. Đãi nhất nhất giao thủ sau. Có cái nữ sư thúc lại nói nghe nói Hàm Quang Quân thường thường xuống bếp cấp Vô Tiện ăn. Bọn họ cũng tưởng nếm thử. Nhìn xem là kia tay nghề hay không thật làm Ngụy Vô Tiện thích. Kết quả là, Hàm Quang Quân nhẫn nại thực tốt vào phòng bếp. Phòng bếp ngoại khung cửa thượng điệp một cái lại một cái đầu. Thăm dò nhìn bên trong không chút cầu thả xuống bếp Hàm Quang Quân. Sư bá, Hàm Quang Quân xuống bếp thật sự có thể ăn. Xem này tư thế chủ nghệ hẳn là thật không sai. Kia trong thoại bản viết chính là thật sự. Nói như vậy Vô Tiện hẳn là thật cảm thấy ăn ngon mà không phải tình nhân trong mắt Gia Tây Thi hống hắn. Nói chúng ta thật sự cứ như vậy làm Hàm Quang Quân một người khách nhân xuống bếp làm cho chúng ta ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt. Hẳn là không có việc gì. Chờ Hàm Quang Quân lại làm lưỡng đạo chúng ta vẫn là đi tiếp nhận đi. Dù sao cũng là Vô Tiện sư huynh tương lai đạo lữ. Khi dễ tàn nhẫn không tốt lắm. Nói trở về, Hàm Quang Quân nguyện ý vì Vô Tiện sư huynh rửa tay làm canh thang. Đây cũng là thâm ái Vô Tiện sư huynh a. Cuối cùng đương mấy người quyết định đi vào tiếp thủ phòng bếp khi bị Hàm Quang Quân khách khí khí cự tuyệt. Kết quả là Ôm Sơn môn mọi người hôm nay may mắn ăn một hồi hoàn toàn từ cái này phùng loạn tất ra Hàm Quang Quân đầu bếp đồ ăn. Đãi Bão Sơn tán nhân cùng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn nói xong ra tới khi cùng nhau ngồi trên cái bàn, Ngụy Vô Tiện hốc mắt còn có một ít hồng, nhưng nhìn đầy bàn đồ ăn, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Lam Trạm, đều là ngươi làm. Ân, Lam Vong Cơ nhìn hắn ửng đỏ hốc mắt. Ngươi khóc. Ngụy Vô Tiện lắc đầu lại gật đầu, tiến đến trước mặt hắn nói: Sư tổ cho ta nói mẹ rất nhiều sự, ta nhất thời không nhịn xuống. Đãi dùng cơm xong sau, Bão Sơn tán nhân đối với Lam Vong Cơ nói: Lam nhị công tử, các ngươi Lam gia đối đạo lữ thái độ ta là yên tâm, nhưng vẫn là muốn nói một chút. Vô Tiện là ta Ôm Sơn môn hạ, hắn giống như ta thân cháu ngoại giống nhau. Nếu là ở Lam thị đợi đến có một tia không như ý, chúng ta chắc chắn thượng Lam thị tìm cái cách nói cũng đem Vô Tiện tiếp hồi. Sẽ không, Lam Vong Cơ hứa hẹn nói. Ta sẽ không làm Ngụy Anh lại chịu một chút ủy khuất. Ôm Sơn môn mọi người vừa lòng gật đầu. Này một quan xem như qua. Rồi sau đó Bão Sơn tán nhân dẫn người thượng cô tô Lam thị thương lượng nổi lên đạo lữ điển nghi sự. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ còn lại là cùng hướng về Thanh Hà Không Tịnh Thế mà đi. Cách chương.